Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 6, buổi sáng tốt lành Phó Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tác giả, Na Nhất Lũ Hạnh Phúc Conver, Dĩ. Wiki dịch, Editor, Beta, Livilam, Keiko. Thời điểm mà anh nói chuyện như cũ đầu cũng không có quay lại, như vậy nói xong, cũng không có chờ cô làm ra bất cứ phản ứng gì, cứ như vậy tiếp tục bước chân rời đi. Lương Dĩ Tranh nhìn bóng hình thanh lãnh cao ngạo dần dần biến mất ở trong tầm mắt của chính mình, cô đứng nơi đó hồi lâu đều không có phản ứng. Sửng sốt một hồi lâu, cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, sợ Phó Cẩn Tập một lời không hợp liền đem cô đuổi ra khỏi cửa, may mắn cuối cùng anh vẫn là động lòng trắc ẩn. Cứ như vậy, cô đem dương hành lý dọn vào trong phòng khách, sau đó cô tắm rửa thật sạch sẽ, thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên giường lớn. Giờ phút này trên gương mặt cô nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười, nghĩ hôm nay cũng không phải không có bất cứ thu hoạch gì, ít nhất là cùng Phó Cẩn Tập ở cùng dưới một mái nhà. Tiếp sau đó, cô từ cặp sách móc ra một cái quyển sổ nhật ký hồng nhạt san hô, ghé vào trên giường, đong đưa cây bút bi trong tay, viết một hàng nét chữ thanh tú. Mà bên kia trong phòng ngủ, Phó Cẩn Tập như cũ không có ý tứ nào buồn ngủ, trong đầu anh bên trong cương nhiên hiện ra bộ dạng vừa rồi của cô, tổng cảm thấy rất quen thuộc. Nếu đổi lại những người khác hắn đã sớm giải quyết quyết đoán thu phục, chính là nữ nhân này ánh mắt lại lộ vẻ kỳ quái, luôn là nhiễu loạn tâm trí anh. Loại cảm xúc do dự không quyết đoán là lần đầu tiên xuất hiện trong đời anh nghiêng thân mình, tâm tình như cũ bực bội bất an. Sau đó anh nâng tay lấy di động, lại nhanh chóng gửi cho trợ lý Mạc Phong một tin nhắn, ngày mai, đem tư liệu của Lương Dĩ Tranh đưa đến văn phòng của tôi. Phát xong tin nhắn một lúc lâu, anh mới bức bách chính mình nhắm mắt lại, đi ngủ. Một đêm này, ngôi nhà phía tây yên tĩnh lãnh lạnh, chỉ lưu lại hai ngọn đèn mỏng manh, dường như bầu trời là khoảng trời riêng của hai ngôi sao, xa xôi không thể với tới, rồi lại hai tương vọng. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới lầu trong gian phòng bếp liền tiếp truyền đến từng đợt âm thanh phanh phanh phanh tiếng vang. Lúc sau Phó Cẩn Tập mặc chỉnh tề, bước chân vững vàng đi xuống lầu, anh có thói quen tốt lúc tỉnh dậy đó là sẽ đi đến nhà ăn tự rót cho chính mình một ly nước ấm. Đến một lúc sau, hắn cầm lấy ly nước mới vừa nhấp một ngụm, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy chứa đầy ý cười, giọng nói của thiếu nữ liền truyền vào trong tai hắn. Buổi sáng tốt lành, Phó Tiên Sinh. Nghe vậy, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, nháy mắt dồn dập mãnh liệt ho khan khụ, thiếu chút nữa bị tiểu hoa miêu trước mắt giống với nữ hài mà hù chết. Nhưng mà Lương Dĩ Tranh mắt thấy anh ho khan không ngừng, còn tưởng rằng anh lại phát bệnh, vội vàng vươn tay nhỏ vỗ vỗ lưng cho anh, quan tâm hỏi. Anh không sao chứ, có muốn hay không tôi đi lấy thuốc cho anh? Cô lời nói còn chưa nói xong, Phó Cẩn Tập một tay đem cánh tay của cô nhanh chóng đẩy ra trách mắng. Lương tiểu thư thỉnh tự trọng. Nghe vậy, Lương Dĩ Tranh đành phải đem tay thu trở về, cô ủy khuất rưng rưng nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, mắt tròn tràn đầy đau lòng mà nói. Anh không phải thích uống cà phê sao, tôi đã pha cà phê cho anh rồi, tôi hiện tại liền đem lại đây cho anh. Đứng lại, nam nhân vươn ngón tay ra kéo tạp dề của cô, đem cô kéo lại. Lương tiểu thư, cô thật đúng là không xem chính mình là người ngoài đâu, mấy thứ này rốt cuộc là từ đâu mà có. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lương Dĩ Tranh buông thõng gục đầu xuống, nhẹ giọng đáp một câu. Tôi vốn dĩ không phải người ngoài. Thanh âm cô rất nhỏ cho nên Phó Cẩn Tập tất nhiên là không có nghe được. Lớn tiếng một chút, vừa dứt lời, Lương Dĩ Tranh sợ tới mức cả người cả kinh, cô run run nhẹ giọng mà đáp. Mấy thứ này, là tôi sáng sớm đi ra ngoài mà mua, tôi chỉ nghĩ là làm cho anh một bữa sáng mà thôi, tôi không có ý tứ gì khác. Nhiều chuyện cô đừng tưởng rằng nói như vậy liền có thể. Phó Cẩn Tập nói còn chưa nói xong, anh quay đầu nhìn về phía phòng bếp giống như hiện trường của một vụ án mạng. Cách chương.